Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, đơn thuần đáng yêu. Ngốc, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại DNC, thành tựu, ban thưởng Diamond Storm Technical Machine 1 cái, nham thạch kháng dược tề 2 cái. Yêu tinh kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục DNC, thành tựu. Ban thưởng DNC Megastone cái. Tinh khiết kim cương 1 cái. PS, tinh khiết kim cương làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng DNC hệ rock chiêu thức uy lực 20. Hệ fairy chiêu thức uy lực 20. Diamond Storm uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, bảo thạch Pokemon, thành tựu, vô tận kim cương 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, vô tận kim cương, nhưng hạn chế chế tạo ra kim cương. PS, nếu như cho DNC sử dụng, có thể để hắn thực lực có thể tăng lên. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 10 cái thần thú. Độ hoàn thành 8/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 20 con thần thú. Độ hoàn thành 18/20. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Megastone, thành tựu. Ban thưởng Battle Bond mở ra. Keng, quét hình chủ ký sinh có thể tiến hành Battle Bond Pokemon bên trong. Keng, cuối cùng quét hình kết quả. Greninja, keng 17, mở ra Greninja Battle Bond. Trong đầu truyền đến nhắc nhở, để Ikkyo có chút sửng sốt một chút. Với lại, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi một cái, tựa như là một cái sân huấn luyện. Hơn nữa thoạt nhìn rất quen thuộc, a, là huyễn tưởng hương sân huấn luyện. Ikkyo lắc lắc đầu, suy nghĩ một cái liền có câu trả lời. Chắc hẳn Greninja đang tại huyễn tưởng hương bên trong huấn luyện đâu. Nói cách khác, mới vừa rồi là Greninja thị giác. Tại đại thần nói ra DNC nắm giữ lực lượng về sau. Liền đem nữ vương lưu lại đồ vật giao cho DNC. Ikkyo không nói hai lời bắt đầu lắc lư. Nói khả năng giúp đỡ DNC nắm giữ lực lượng. Không nghĩ tới hai câu nửa DNC liền tin. Sau đó làm bộ thua trận, bị chứa vào hộp cầu bên trong. Đương nhiên, nếu như DNC cùng ca binh nhóm cự tuyệt, Ikkyo sẽ để cho Mewtwo động thủ liền là. Bất quá DNC thành tựu, cũng là như Ikkyo phỏng đoán như vậy. Về phần vô tận kim cương, cố nhiên khiến người tâm động. Thế nhưng liền như vậy, trở về đi chế tạo chồng kim cương về sau. Liền cho DNC hấp thu hết. Ikkyo mặc dù không hiểu việc thương, nhưng cũng biết một cái từ lạm phát. Nếu như khắp nơi đều là kim cương, cái kia kim cương còn biết đáng tiền. Không đúng, không đúng. Có DNC còn muốn cái gì vô tận kim cương? DNC không phải tương đương với vô tận kim cương sao? Tốt a. Cái này hố hàng hệ thống kém chút lần nữa hố người. Vẫn là trực tiếp cho DNC hấp thu hết tốt. Cuối cùng, liền là cái kia Megastone thành tựu. Cái này để Ikkyo khốn nhiễu. Chẳng lẽ Battle Bond chỉ có thể Greninja? Mặc dù tại anime bên trong có Greninja Battle Bond. Ở trong game cũng tăng thêm Greninja Battle Bond. Thế nhưng, thật lại không thể có khác. Bất quá, được rồi, đều đã mở ra, còn có cái gì xa cầu sao? Dù sao cũng so không có tốt. Hệ thống, rút ra tinh khiết kim cương một cái, vô tận kim cương một cái. Ikkyo nhìn trong tay một viên tinh khiết phấn kim cương, một viên lóng lánh kim cương trắng. Sau đó, lại dùng Pokebo đem DNC thả ra, đem kim cương đã đánh qua nói ra, DNC. Đưa nó hai hấp thu, nhìn xem ngươi lực lượng nắm giữ tình huống. DNC sau khi nhận lấy, có chút cúi người chào nói, ta đã biết, người xấu tiên sinh, cảm tạ ngươi, Đối với DNC xưng là Ikkyo hiện tại cũng lười đi uốn nắn, vẫn là tỉnh lại mia trọng yếu nhất. Về sau, DNC liền hai mắt nhắm lại cảm thụ được trong tay hai khỏa kim cương. Không bao lâu, hai khỏa kim cương liền tán phát ra quang mang, một chút xíu dung nhập DNC trong cơ thể. Chỉ là, nhìn còn phải cần một khoảng thời gian. Ikkyo thừa lại thực quay đầu nhìn về phía đại thần nói ra, ngươi thấy rồi. Công chúa của các ngươi chính đang hấp thu cái kia hai đồ vật. Các loại hấp thu xong, coi như không thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng, cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên nhanh cầm a. Đại thần nhìn thấy DNC vô sự về sau, cũng là yên tâm. Đối với Ikkyo, đại thần suy nghĩ sau một lúc, liền nói, tốt a, lão thần cái này đi lấy. Sau đó, đại thần liền mang theo mấy con ca binh rời đi, mà cái khác ca binh như cũ từng cái nhìn chằm chằm DNC. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một cái, không khỏi cảm khái những này đáng yêu ca binh nhóm, thật sự là quá đơn thuần a. Liền xem như trong đó tương đối thông đạo lý đối nhân xử thế đại thần, cũng rất là đơn thuần a. Nhìn ra được, hẳn là nơi này không buồn không lo hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng là, đối Ikkyo tới nói là xấu sự tình sao? Nếu như không đơn thuần, không nghe lời, đó mới sẽ phiền phức a. Còn muốn đánh tới đánh lui cái gì? Nếu như đổi lại là Ikkyo mình, tuyệt đối không cần suy nghĩ liền đen đi. Kamirei ngược lại là thừa này đi vào Ikkyo bên người, tò mò nhìn Gadiva nói ra, lúng ta lúng túng. Ikkyo, nàng là ai vậy? Kamirei mặc dù không hiểu bầu không khí cái gì, nhưng duy chỉ có hiểu Ikkyo tâm tình. Biết Ikkyo tâm tình không tốt thời điểm, tốt nhất đừng đi đánh nhiễu Ikkyo. Mà bây giờ Ikkyo tâm tình rõ ràng buông lỏng chút, cũng chính là hỏi thăm thời điểm. Ikkyo vươn tay vỗ vỗ Kamirei đầu cười nói, nàng là nữ nhân của ta. Còn lại, liền chờ trở về rồi hãy nói a. Ngô, ta biết rồi. Kamirei mặc dù bất mãn vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhưng cũng không có ồn ào cái gì. Sau đó tất cả mọi người lại trầm mặc xuống. Thẳng đến đại thần mang theo mấy cái ca binh lần nữa đi vào thời điểm, Ikkyo còn có thể nhìn thấy, có 6 cái ca binh, mỗi cái ca binh trên đầu còn đỉnh lấy một viên đại kim cương. Trong đó 2 đỉnh hẳn là kim cương làm thành phiến đá. Đại thần đi vào về sau, lần nữa quan sát một cái vẫn đang hấp thu lực lượng DNC. Liền xoay người nói ra, nơi này có 6 thứ gì? Trong đó 4 cái là dùng kim cương phong ấn, mặt khác là 2 khối phiến đá, theo thứ tự là nữ vương bệ hạ lưu cho công chúa điện hạ, cùng Gadiva nữ sĩ để lại cho ngươi. Nói không chừng tỉnh lại Gadiva nữ sĩ biện pháp, liền ghi chép ở phía trên. Ikkyo nhíu nhíu mày, quỷ dị nhìn đại thần một chút, không khỏi lần nữa cảm khái, đơn thuần, đơn thuần. Quá đơn thuần, mà cái kia 5 con ca binh đem 4 khỏa đại kim cương. Một khối kim cương làm thành phiến đá phóng tới Ikkyo trước mặt. Ikkyo cũng có thể quan sát được cái kia 4 khỏa đại kim cương bên trong. Còn có hình tròn hình cầu, trong đó 2 vì màu tím lệch màu hồng, 2 vì thuần màu hồng. Bất quá bởi vì kim cương đều là phấn, Ikkyo là nhìn một hồi lâu mới có thể thấy rõ a. Hệ thống, quét hình, keng, psychic bản nguyên, fairy bản nguyên, có thể hấp thu, t. Ikkyo nhìn thấy tư liệu, hít một hơi lạnh, không nghĩ tới Mia cho mình lưu lại niềm vui bất ngờ a. Mặc dù đang cùng Mia đi đồ sát quốc gia khác thời điểm, Ikkyo đề cập tới muốn nhìn một chút những quốc gia kia có hay không bản nguyên. Đáng tiếc cũng không tìm được, hoặc là không có thời gian đi tìm. Không nghĩ tới, Mia nhớ kỹ, đồng thời còn tìm được cái này 4 cái. Chỉ là, cũng chỉ có hệ psychic cùng hệ fairy a. Cùng Mia thuộc tính, có lẽ chính là bởi vì dạng này, Mia mới có thể tìm được. Bất kể nói thế nào, Mia còn không có thức tỉnh, liền cho Ikkyo một kinh hỉ a. Psychic bản nguyên thế nhưng là Ikkyo hy vọng thật lâu rồi. Còn dự định thừa dịp sự tình xử lý xong, liền đi tìm hệ Psychic Tứ Thiên Vương đâu. Hiện tại xem ra, cũng không cần đi tìm doài. Cuối cùng khối kia phiến đá bên trên còn khắc lấy rất nhiều văn tự. Ikkyo là một cái cũng xem không hiểu. Rất rõ ràng cổ đại văn tự a. Cái này nhất là để Ikkyo buồn bực địa phương. Rõ ràng cổ đại lời nói cùng hiện đại, nhưng hết lần này tới lần khác văn tự lại không giống nhau. Bất đắc dĩ, Ikkyo đành phải chỉ vào một cái xe telepathy cabin nói ra, ngươi. Đúng, liền ngươi, qua thời giúp ta phiên dịch phía trên này văn tự. Đại thần lại cản lại cái kia cabin nói ra, vẫn là lão thần tới đi. Thuận tiện cũng nhìn xem nữ vương bệ hạ lưu lại lời nói. Phải chăng có tỉnh lại Gadivoa nữ sĩ biện pháp? Gadivoa nữ sĩ đã từng là nữ vương bệ hạ bằng hữu. Lão thần cũng không thể không quản. Ngươi chưa có xem. Ikkyo Kiyomi nhìn xem đại thần. Đây là nữ vương bệ hạ lưu lại. Chưa đồng ý. Lão thần sao có thể quan sát? Chỉ là công chúa điện hạ bây giờ văn tự còn chưa học hết. Đại thần nói xong, liền đối nhắm mắt DNC thấp cúi người nói, công chúa điện hạ. Còn xin tha thứ lão thần vượt qua. Ngươi đi, mau chạy tới đây. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.